Luân hồi nhạc viên, chương 9, đâm xuyên bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành, để Tô Hiểu Nhãn tỉnh sáng lên. Hắn rốt cục xác định thời gian bây giờ điểm. Là trong nguyên tác xuất hiện qua một màn. Là tại đốt cháy phế phẩm trạm cuối cùng 3 ngày trước. Nói cách khác, tại hắn nhiệm vụ lớn nhất thời hạn bên trong. Phế phẩm trạm cuối cùng sẽ bị đốt cháy. Cái này đối với Tô Hiểu tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Càng là hỗn loạn, hắn cơ hội thì càng nhiều. Vũng nước đục mới tốt mò cá. Hành hướng nhà kho đi ra ngoài. Tựa như nhớ tới cái gì. Quay đầu nói ra, chúng ta lão đại gọi Brandon Ogre. Người hiện tại cũng là vệ đội thành viên. Sao có thể không biết lão đại tính danh? Tô Hiểu khẽ cười một tiếng. Gật đầu ra hiệu. Hai người đi ra nhà kho. Lúc này sắc trời đã dần tối. Trên đường phố tràn đầy mệt mỏi người đi đường. Thông qua nói chuyện phiếm Tô Hiểu do thăm. Trước đó nhìn thấy vị kia tráng hán. Cũng chính là hắn hiện tại cấp trên Brandon Ogre. Đã gánh nhâm thị vệ thủ lĩnh tướng gần thời gian 10 năm. Giao thiệp rộng hiện. Cùng trong vương cung lớn nhỏ quan viên đều có chỗ tiếp xúc. Thậm chí từng bị quốc vương triệu kiến. Hành trong miệng những lời này, Tô Hiểu cũng không phải là rất tin tưởng. Đối phương có vuốt mông ngựa hiểm nghi. Brandon Ogre gánh nhâm thị vệ thủ lĩnh 10 năm khả năng không giả. Nhưng giao thiệp rộng hiện cái này một điểm còn có chờ khảo chứng. Muốn biết, tại một cái chức vị dừng lại thời gian 10 năm, cũng đại biểu hắn vị thủ trưởng này tại vương đô lẫn vào chẳng ra sao cả ngay tại hành chuẩn bị cùng Tô Hiểu đạo đừng lúc rời đi. Tô Hiểu chủ động mở miệng, đi uống một chén như thế nào? Hôm nay ta vừa tới vương đô, có thật nhiều sự tình phải hướng ngươi thỉnh giáo. Hành ra vẻ khó xử hình, nhưng ở Tô Hiểu nóng mời dưới. Hai người đi vào một gian rượu phòng, mấy chén rượu đế qua đi. Hành sắc mặt ửng, miệng đầy mùi rượu, nói rõ ràng nhiều hơn. Ta và ngươi nói, nếu như lão đại lúc trước không phải không quản được hạ bản thân. Hiện tại sớm liền tiến vào hoàng cung nhậm chức. Người nói lão đại đụng ai không tốt. Nhất định phải đụng. Nấc. Hành ở rượu. Nói được nửa câu dừng lại. Phảng phất phát hiện mình nói sai cái gì. Tô Hiểu bưng chén rượu lên. Cùng hành đụng phải một chén. Tại hành ngửa đầu lúc uống rượu. Rượu trong tay của hắn đã không cánh mà bay. Tại cái này nguy hiểm nhiệm vụ thế giới chung uống rượu. Không thể nghi ngờ là muốn chết hành vi. Cho nên Tô Hiểu không có uống vào một giọt rượu nước. Được rồi. Không nói. Lão đại hiện tại mỗi ngày cũng sống tự nhiên. Là sung sướng đường phố khách quen. Thật làm cho người hâm mộ. Tô Hiểu tùy tiện ứng phó vài câu. Lại cho hành rót một chén. Qua 3 lần rượu. Đã đến giờ chừng 7 giờ tối. Tô Hiểu cùng hành tại rượu cửa phòng miệng tách ra. Trên đường phố đã đèn đuốc sáng trưng. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc. Sương mù mịt mờ ở giữa. Hắn nếu có suy tư nhìn xem đi xa hành. Đối phương cho hắn cung cấp rất nhiều tình báo. Mà lại đến ban đêm. Liền là Tô Hiểu hành động thời gian. Một tay đặt tại bên hông trên chuôi đao. Tô Hiểu ngăn lại một tên người qua đường. Người đi đường kia vừa bắt đầu có chút tức giận. Nhưng thấy rõ Tô Hiểu người mặc thị vệ đội đồng phục về sau. Rõ ràng e ngại, hỏi thăm một chút, sung sướng đường phố ở đâu. Người qua đường lộ ra một cái nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. Về sau cho Tô Hiểu chỉ rõ phương hướng. Loại này dáng tươi cười cùng sung sướng đường phố cái tên này, để Tô Hiểu nghĩ đến. Sung sướng đường phố là cái gì địa phương? Hắn vị thủ trưởng này tinh lực thật đúng là dồi dào. Đèn hoa mới lên, một đầu màu hồng cùng màu đỏ ánh đèn làm chủ sắc điệu quảng trường bên trong. Hai bên đường là lấy 2 tầng hoặc 3 tầng đỉnh nhọn kiến trúc làm chủ. Đỉnh từ ngói lưu ly che phủ. Trước cửa treo từng chiếc hình tròn hoặc hình vuông đèn lồng. Nhẹ nhàng chậm chạp nhạc khí âm thanh. Cùng trên đường phố hoan thanh tiếu ngữ đan vào một chỗ. Đông đảo nam nữ thân mật giúp vào với nhau. Bên đường trên lầu các, lờ mờ năng nhìn thấy một chút quần áo bại lộ. Trong tay cầm dài nhỏ cái tẩu nữ nhân. Những nữ nhân này chính mị tiếu đứng tại lầu các bên trên. ý đồ hấp dẫn qua hết khách nhân. Nơi này là sung sướng đường phố, hải tặc thế giới hoa đường phố, một tòa lầu các nóc phòng. Tô Hiểu thân mặc hắc y ngồi chồm hổm ở phía trên, trong tay cầm trảm long chánh. Khi tiến vào hải tặc thế giới về sau, Tô Hiểu vẫn luôn không chút xuất thủ. Mà tại đêm nay, hắn muốn ám sát mục tiêu thứ nhất, vì hoàn thành nhiệm vụ làm xuống làm nền. Cười to một tiếng trên đường phố truyền đến. Cái này có chút tiếng cười quen thuộc. Ngay lập tức đem Tô Hiểu ánh mắt hấp dẫn, phát ra tiếng cười người. Không phải là hắn ban ngày thấy qua vị thủ trưởng kia à, Brandon Ogre đi theo phía sau hai tên thị vệ. Chính nghênh ngang đi tại sung sướng trên đường. Lui tới người đi đường tại nhìn thấy Brandon Ogre về sau, lập tức trốn đến một bên, thần sắc có chút câu nệ. Rốt cuộc đã đến, Tô Hiểu ẩn thân tại nóc phòng, theo sát lấy Brandon Ogre bọn người. Cũng không lâu lắm, Brandon Ogre bọn người đi vào một gian trong lầu các. Tô Hiểu ghé qua tại trong đêm tối, đi vào món kia lầu các đỉnh. Đầu tiên là chờ đợi một hồi, Tô Hiểu từ nóc phòng nhảy xuống, rơi xuống đất im ắng, đồng thời lập tức nương tựa vách tường, để tránh bị phát hiện. Mượn nhờ bóng đêm cùng lờ mờ ánh đèn yểm hộ, Tô Hiểu bắt đầu từng gian phòng điều tra. Điều tra gian phòng cũng không cần dùng con mắt, chỉ bằng thanh âm là được rồi. Tô Hiểu từng chuyên môn huấn luyện qua loại năng lực này. Hắn còn nhớ rõ Brandon Ogre thanh âm đang tra dò xét ba gian sau phòng. Tô Hiểu tìm được mục tiêu của hắn. Trong phòng có tiếng nói chuyện truyền đến, là một nam một nữ. Người đến cùng lúc nào mới có thể cứu ta? Chẳng lẽ liền nhẫn tâm nhìn ta tại cái này bồi nam nhân khác? Rất nhanh, rất nhanh. Nơi này là trái đại thần sinh ý, không chỉ là tiền có thể giải quyết vấn đề, ta gần nhất cũng đang cố gắng. Trái đại thần đây chính là quốc vương người bên cạnh. Tô Hiểu mặt không thay đổi nghe trong phòng hai người nói chuyện. Nhưng hai người nói chuyện nội dung càng ngày càng buồn nôn, để hắn cau mày. Nhưng hiện tại còn không phải lúc. Tô Hiểu muốn chờ Ogre yếu ớt nhất thời điểm, cho hắn một kích chí mạng. Sự tình tiến triển rất thuận lợi. Cũng không lâu lắm, trong phòng liền truyền ra trận trận tiếng thở dốc. Tô Hiểu chậm rãi tướng bên hông trường đao ra khỏi vỏ. Về sau động tác nhẹ nhàng chậm chạp đẩy ra cửa sổ, lật vào giữa phòng, không có phát ra mảy may thanh âm. Gian phòng bên trong đang có một nam một nữ quấn quanh ở cùng một chỗ. Ngay tại ba bên trong, Tô Hiểu sở dĩ lựa chọn loại này thời cơ, là bởi vì chỉ có hiện tại, Ogre mới là yếu ớt nhất. Mỗi tới gần Ogre một bước, Tô Hiểu đều là phá lệ cẩn thận, phảng phất săn mồi trước là báo đi săn. Đi đường lặng yên không một tiếng động. 5 mét, 3 mét, 1 mét, Tô Hiểu đi vào Ogre sau lưng, chậm rãi giơ lên trường đao trong tay. Mũi đao nhắm ngay Ogre cái ót. Ngay tại Ogre dưới thân nhắm mắt hưởng thụ nữ nhân, không biết vì sao con mắt đột nhiên mở ra, thấy được cầm trong tay lưỡi dao Tô Hiểu. Nữ nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ, vô ý thức nghĩ rít gào lên. Ogre cũng chú ý tới nữ nhân kia hoảng sợ biểu lộ. Nhưng, hết thảy đều đã quá muộn. Hai tay cầm ngược chuôi đao, Tô Hiểu dùng hết toàn lực hướng Ogre cái ót đâm tới. Phốc phốc, trường đao trực tiếp từ Ogre cái ót xuyên qua. Kia đao sắc bén nhọn, phảng phất đâm rách một trang giấy, từ Ogre miệng ra đâm ra. Trường đao thế đi không giảm, nhuốm máu sau mũi đao lại đâm xuyên Ogre nữ nhân dưới người hốc mắt. Về sau thật sâu không có vào dưới người nữ nhân thảm nền bên trong. Bị trường đao xuyên qua hai người, phảng phất lên bờ cá, thân thể kịch liệt co rút lấy. Một cái bị làm bị thương cột sống, khoang miệng, một cái khác bị đâm xuyên tủy não. Hai người đều không cách nào hô lên tiếng, cho nên cũng không có gây nên người khác chú ý. Tô Hiểu cái này một đao, trải qua tinh vi tính toán, nếu như chỉ giết Ogre một người, kia Ogre thân hạ nữ nhân trước tiên sẽ rít gào lên. Đến lúc đó cổng thị vệ xông vào giữa phòng, Tô Hiểu tình huống liền nguy hiểm. Hải tặc thế giới bình dân thân thể trị số đều rất mạnh, huống chi là thị vệ. một đao hai mệnh, không lưu tình chút nào. Tô Hiểu giết người bản lĩnh về phần vượt qua đại bộ phận sát thủ. Đây cũng là vì sao Luân Hồi Nhạc Viên chọn hắn trở thành liệp sát giả. Liệp sát giả không chỉ là thiên phú đặc thù liền có thể đảm nhiệm, còn muốn có giết người đảm lượng. Cách chương.